Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 57, lấy đi đổ sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Oli. Mép tiểu thư tới một hồi đưa bình trà đi lên để cho Lola đi cùng nàng nói chuyện phiếm. Bữa ăn tối làm được phong múc một chút, lại cho nàng thu thập một cái gian phòng. La Đường đến phòng bếp phân phó nói, mép tiểu thư là cái đó nữ phù thủy. Oli đại thẩm mặt đầy làm khó, phong múc một chút, nàng thật không làm được à? Chấn nhỏ cầm xúc cũng không để cho giết, trứng gà cũng không để cho ăn, giữ lại ôm ổ sinh sôi. Liền liền khô thịt dê cũng ở đây 2 ngày trước bị lãnh chúa đại nhân ăn xong rồi. Trước mắt có thể tìm được thức ăn mặn, cũng chính là cá tôm, nhưng chỉ có cá tôm làm sao đủ. Nếu là người khác làm khách, nàng còn có thể không quan tâm, nhưng mà nữ phù thủy tới, nàng dám tùy tiện làm ít đồ lừa bịp sao? Đúng rồi, có thể đi làm điểm thịt rừng thử một chút, nếu như không lấy được, vậy cũng chỉ có thể theo lãnh chúa đại nhân nói, xem có thể hay không giết con gà. Mép tỉ tỉ, ngươi lại tới tìm lãnh chúa ca ca chơi à? Lola đứng ở trên bàn, ngửa đầu nhìn mép, ta đến tìm hắn là có chuyện, không phải chơi, ngươi chớ nói bậy bà. Mép cảm giác có chút hốt hoảng. À, là như vậy à? Mép tỉ tỉ, ngươi xem Lola trên người quần áo đẹp không? Đây là lãnh chúa ca ca vẽ ra tới, tìm ly đại thẩm làm. Lola xách chéo quần vòng vo một vòng ở mép huyền diệu, nhìn Lola trên người quần áo, mép cũng biết mình không tìm lộn người. La Đường thiết kế thật sự là đẹp vô cùng, chẳng qua là nàng có lúc muốn không quá rõ. Một cái lãnh chúa, mặc dù là cằn cỗi chấn nhỏ lãnh chúa, từ đâu học thiết kế quần áo? Đường đường lãnh chúa làm thợ may công tác liền chưa thấy được xấu hổ sao? Rất đẹp. Lola, ngươi ở nơi này vui vẻ không? Lola rất vui vẻ, mọi người cũng đối với Lola tốt vô cùng. Lãnh chúa ca ca mỗi ngày đều cho Lola kể chuyện, được không? Nghe rồi. Lola trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, mỗi ngày đều kể chuyện, có như vậy nhiều dễ nghe câu chuyện sao? Cũng đúng, Lola mới ra đời không lâu, không gặp qua cảnh đời gì. Phỏng đoán La Đường tùy tiện sáng tác cái câu chuyện, cái này tiểu tinh linh cũng biết cảm thấy dễ nghe đi. Mép từ túi ma pháp bên trong móc ra một cái trái táo, tùy tiện gọt xuống đậu lớn nhỏ một khối đưa cho Lola. Đây là trái táo, ngươi không gặp qua chưa? Lola hai tay nâng, cái này một miếng nhỏ trái táo đinh, so nàng quyền nhức đầu. Nàng há miệng cắn một hớp lớn, thật ngọt à, cảm ơn tạ mai phù tỉ tỉ. Mép tỉ tỉ, lần trước giết người chết kia rất xấu yêu quái, ngươi xử lý như thế nào nha? Lola tựa hồ là thuận miệng hỏi. Ném, mép thuận miệng nói, làm sao có thể ném? Ném đi nơi nào? Lola hỏi tới, mặc dù nàng không hiểu lãnh chúa ca ca tại sao để cho nàng hỏi cái vấn đề này, nhưng nếu là lãnh chúa ca ca yêu cầu, nàng liền nhất định sẽ hoàn thành. Mép nhìn chằm chằm Lola, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mép mơ hồ nhớ tới nàng mang đi thủy yêu thi thể thời điểm, La Đường thật giống như mặt đầy thất lạc. Hắn muốn thủy yêu thi thể làm gì? Hắn biết dùng không? Một cái yêu quái cường đại thi thể là có thể luyện chế khôi lỗi. Đáng tiếc mép không sở trường những thứ này. Thủy yêu thi thể hủy xấu lại tương đối nghiêm trọng, thịt cũng nướng chín, cuối cùng cũng chỉ đề ra lấy ra một ít ma pháp vật liệu mà thôi. Mép bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ La Đường chính là cái đó luyện kim thuật sĩ chứ? Cái đó hộp thuốc nổ cũng là La Đường làm ra. La Đường vô cùng thông minh, mặc dù trước phát minh đều là một ít đồ dùng hàng ngày, ai có thể nói hắn lại không thể mò ra cái khác? La Đường muốn thủy yêu thi thể, là muốn chế làm cường đại gì luyện kim sản phẩm sao? Ở mẫu thân nàng trong ghi chép, đã từng mỗi một vị ma pháp sư cường đại, tất cả đều là một vị tốt luyện kim thuật sĩ, nhưng nàng mẫu thân cũng không có học được luyện kim thuật. Nàng cũng không có học được, nếu như La Đường thật sự là luyện kim thuật sĩ, vậy thì rất thú vị. Bất quá nàng suy đoán, cho dù La Đường là luyện kim thuật sĩ, khẳng định vậy không cường đại. Nếu không làm sao sẽ lưu ở nơi này chủng cằn cỗi trấn nhỏ. La Đường lại có thể để cho Lola tới thử dò nàng. Vậy thì thật là tốt, nàng vậy thử một chút có thể hay không từ Lola trong miệng đạt được một ít tin. Tức, mép tỉ tỉ, Lola tùy tiện hỏi một chút. Trấn nhỏ bên này có cái tập tục, phải dùng cừu nhân máu thịt lễ truy điệu chết đi người thân. Mép sững sốt một chút. Là thế này phải không? La Đường muốn thủy yêu thi thể, chỉ là vì lễ truy điệu mình phụ thân. Như vậy xem ra, cũng đáng được tôn kính. Hắn nếu là nói sớm, ta liền cho hắn lưu một khối. Bây giờ là thật không có. Để luyện ra ma pháp vật liệu sau đó, còn dư lại phế liệu bị nàng ném vào lò lửa. Bụi đất đều đã vứt sạch. La Đường ở thư phòng vẽ váy và cái mũ bản vẽ. Nếu mép tìm chuyên nghiệp thợ may chế tạo, vậy cũng không cần phải vẽ đặc biệt tỉ mỉ, chỉ cần vẽ ra mặt ngoài, những cái kia thợ may cũng biết hẳn làm sao cắt. May, kiếp trước La Đường gặp qua một loại sản xuất dây chuyền thiết kế thời trang, chính là thiết kế ra bất đồng mấy khoản ống tay áo, trên người, hông, vạt áo các loại, sau đó dùng phần mềm tiến hành gom góp. Có thể tổ hợp ra mấy trăm chủng kiểu. Chỉ tiếc hắn nơi này không có máy vi tính phần mềm, chỉ có thể dùng thủ công gom góp thử một chút. La Đường vẽ ra mấy cái cơ sở kiểu, đem tờ giấy làm một ít xếp, chờ ngày mai gom góp tốt lắm, lần nữa vẽ 5 bộ đi ra là được. Nhớ kỹ tất cả bộ vị con số tổ hợp, sau này mép muốn mới thiết kế, hắn tùy thời cũng có thể lấy ra tới. Thậm chí tương lai còn có thể bổ sung. Loại này khách hàng lớn là nhất định phải bắt được. Hào phóng không thiếu tiền, đối với bộ đồ mới khao khát độ cao. Thả ở kiếp trước tuyệt đối là một ít quốc tế nổi danh VIP khách hàng. Nhìn trời sắc mờ tối, La Đường duỗi người. Hắn cái lãnh chúa này vậy được tiết kiệm ánh nến, đủ thấy trấn nhỏ có bao nhiêu cằn cỗi. Cũng không biết Lola bộ da mép nói không có. Hắn cũng không phải là còn muốn ăn mực nướng tu. Nhiều ngày như vậy, đã sớm biến chất. Hắn tò mò là, mép lấy đi thủy yêu thi thể làm gì? Hưởng qua cái mùi kia chưa? Nước ngọt cá mực có phải hay không ăn ngon hơn? Trấn nhỏ ngư dân ở trong sông mò vớt liền rất nhiều lần. Nhưng La Đường lại cũng không gặp qua cá mực. La Đường hết sức tiếc nuối, thủy yêu sao liền không lưu lại chút không có năng lực, nhưng lại rất mỹ vị đời sau đâu. Lãnh chúa đại nhân, có thể dùng bữa ăn. Ngoài cửa truyền tới Oli đại thẩm thanh âm. Ừ, mép tiểu thư ta đi mời. Ngươi đi xuống đi, không dùng La Đường mời. Mép liền mở cửa phòng, mang Lola cùng đi ra khỏi tới, uống một buổi chiều nước trà. Nàng đã sớm đói, hai vị mời dùng cơm. Bữa ăn tối là lúa mì bánh mì, rán cá, rau xà lách và nấm năm màu canh. Nấm năm màu canh, mép ánh mắt sáng lên. Tiểu lãnh chúa nơi này lại có cái gì đặc sắc thức ăn ngon sao? La Đường cũng là một mặt mơ hồ. Nấm năm màu canh, hắn chưa từng nghe qua à? Vậy không gặp Oli đại thẩm làm qua? Là cái gì chế món ăn mới sao? Mở ra thịnh canh nắp, cái đó chén canh bên trong bay mấy đóa năm màu rực rỡ nấm ăn. Tản ra mùi thơm mê người mà. Chờ một chút, Oli, cái này nấm ăn ngươi trước ăn rồi sao? La Đường khóe mắt cuồng loạn. Không có à, đây là ta lần đầu tiên hái được. Ta cảm thấy rất thích hợp chiêu đãi quý khách. Oli có chút đắc ý. Như thế đẹp, lại như thế thơm nấm ăn.